Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 167. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ hai đạo ánh sáng màu xanh thẳm từ đầu ngón tay của hắn bay ra, bao phủ hai tiểu tỷ nữ. Thiếu gia, người câu được thanh kiếm này liền quên mất hai tiểu đáng yêu trung thành tuyệt đối chúng ta rồi. Thiên Thiên vẫn cảm thấy rất ủy khuất. Lâm Bắc Thần cười he he nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta thôi. Thiên Thiên bất mãn dậm chân. Lúc này tiếng xé gió ở nơi xa truyền đến, từng đạo lưu quang hóa thành ảo ảnh mà tới, rơi xuống đất, hóa thành 20 cường giả kiếm thạo, thân mặc giáp trụ bạch phát phi giáp tộc màu đen thui. Tứ đại thống lĩnh đại nhân, cầm đầu chính là một thân ảnh trông vô cùng mặc giáp trụ tinh xảo. Sau khi nhìn thấy thi thể của đồng tộc bị chém đầu đâm tim vẫn còn đứng, nhất thời sắc mặt đại biến. Là ai giết tứ thống lĩnh? Cút ra đây! Hung thủ là ai? Mau ra đây đi! Các kiếm sĩ của bạch phát phi giáp tộc giống như gà trống hiếu chiến, lập tức giận dữ đứng lên. Những con dã thú phát cuồng. Lâm Bắc Thần xách kiếm đi ra khỏi đại sảnh tửu lầu nói, các người ồn ào quá rồi đấy. Tiệm tạp chủng của nhân tộc, người là hung thủ sao? Trong đôi mắt đỏ máu của kiếm sĩ cầm đầu bạch phát phi giáp tộc tràn đầy khí tức bạo ngược. Lâm Bắc Thần nói, người nói cỗ thi thể kia sao? Khi hắn còn sống muốn đoạt kiếm của ta, còn muốn giết nữ nhân của ta, cho nên ta đành phải tiễn hắn lên đường gặp ông bà. Vậy thì ngươi đi chết đi. Kiếm sĩ của bạch phát phi giáp tộc rút đường kiếm sau lưng ra, một kiếm chém ra, kiếm khí màu trắng phá không đánh tới. Lâm Bắc Thần cong ngón tay búng vào thân kiếm của ngân kiếm, một tiếng kiếm ngân chấn động vang lên, kiếm khí bị đánh tan. Các người không nói đạo lý sao? Hắn hỏi. Ha ha, với loại tạp chủng nhân tộc thấp hèn như các ngươi, nói đạo lý làm cái gì chứ? Dám khiêu khích tộc ta, diệt toàn bộ. Kiếm sĩ của bạch phát phỉ giáp tộc rõ ràng là thực lực không bằng, nhưng lại kiêu ngạo lạ thường. Các kiếm sĩ khác cũng đều lần lượt rút kiếm, xông về phía Lâm Bắc Thần. Cổ tay của Lâm Bắc Thần liền chấn động, vùng kiếm nghênh tiếp. Một kiếm, hai kiếm, rồi ba kiếm. Thứ mà hắn dùng chính là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, học được sau khi xuyên không đến thế giới này. Với tu vi của hắn bây giờ, cho dù là chiêu kiếm đơn giản nhất cũng có uy lực cực lớn, lại phối hợp với sự sắc bén cực độ đánh đầu thắng đó của ngân kiếm. Từng kiếm một giống như là cắt củ cải, cắt đồ ăn vậy. Đem kiếm sĩ của bạch phát vì giáp tộc xông tới trước mặt, trực tiếp chặt đứt cả người lẫn kiếm. Bình khí tương giao, không có tia lửa bắn tung tóe, cũng không có âm thanh rào nhau, chỉ có là cắt ra, cắt ra, cắt ra, không ngừng cắt ra. Thẩm Tiểu Ngôn đó không sai, không có vật gì có thể ngăn cản sự sắc bén của ngân kiếm. Chiến kỹ giáp trụ, binh khí luyện thể, huyền khí hộ thân đều là vừa chạm vào liền mở ra. Đây là một loại trải nghiệm vùng kiếm kiểu mới. Lâm Bắc Thần thậm chí còn có một loại ảo giác, cho dù là một vị thần minh đứng trước mặt mình đều sẽ bị một kiếm chém đứt. Trong nháy mắt, 20 kiếm sĩ của bạch phát phi giáp tộc biến thành 40 đoạn đều nằm ở trên mặt đất, chết thẳng cẳng. Ngân kiếm được đúc thành từ nguyên liệu của thiên ngoại chi binh. Bản thân của hắn dường như đủ để chém giết tà thần, thiên nhân bị nó chém giết. Chẳng những nhục thân nứt ra, ngay cả ý thức thần hồn cũng đồng thời bị hủy diệt. Thật đúng là sảng khoái. Lâm Bắc Thần hô to, cầm kiếm bay lên không trung, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thẩm đại sư, ta đi một chút rồi sẽ quay trở lại. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp phóng về phía trụ sở của bạch phát phi giáp tộc. Hắn muốn đi làm gì đây? Chẳng lẽ muốn đối phó với những người bạch phát phi giáp tộc còn lại? Không thể nào, điên rồi sao? Kiếm sĩ của bạch phát phi giáp tộc đi tới Bạch Vân Thành lần này, tổng cộng có 165 người. Cầm đầu là một vị trưởng lão trong tộc, tu vi cảnh giới thiên nhân phong hiệu cấp 6, có thể nói là tên đầu sỏ đỉnh cấp thực sự. Lâm Bắc Thần có thể đối phó được sao? Không hổ là bồ thị cuồng ma. Đám người nhìn thấy cảnh này, không khỏi tâm thần đều chấn động. Cùng đi đến xem thử nào. Một bộ phận trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm, liền hóa thành từng đạo lưu quang đi theo. Cũng có một bộ phận người vẫn ở lại tại chỗ, càng hứng thú hơn đối với câu chuyện tiếp theo đây giữa Thẩm Tiểu Ngôn và Kỳ Lão. Sư phụ, chúng ta cũng đi xem thử, nhanh đi thôi. Hồ Bình Nhi gấp gáp trực tiếp dậm chân, không ngừng thúc giục. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một chút, lại nói, đi. Nàng đưa tay nắm lấy bả vai của hai đệ tử, thân mình thoát một cái, đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên Thiến cùng Thiên Thiên, hai người lại không đi theo cùng, bởi vì vừa rồi đã nhận được truyền âm của Lâm Đại Thiếu, lệnh cho các nàng ở lại nơi đây. Sư phụ! Một đệ tử nhìn về phía Thẩm Tiểu Ngôn. Thẩm Tiểu Ngôn đứng thẳng người nói, cả người lùi xuống đi. Bốn đệ tử hơi do dự, chỉ đành chậm rãi lùi lại rời khỏi đài đánh cờ. Thẩm Tiểu Ngôn xoay người lại, đi đến trước mặt bàn cờ đá, chậm rãi ngồi xuống nhìn Kỳ Lão mà nói, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Kỳ Lão bật cười ha ha, có thể rồi, người cắt đứt khoát, cắt đứt quá khứ, không còn lo lắng rối rắm. Cuối cùng đã có tư cách bắt đầu ván cờ lần thứ ba rồi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như lần này ngươi còn thua nữa, cho thấy thiên ý như vậy, cơ duyên chưa tới, không nên cưỡng cầu nữa đâu. Thẩm Tiểu Ngôn hít sâu một hơi, điều chỉnh tinh khí thần. Sau trọn vẹn 10 hơi thở, hắn cảm thấy mình đã tiến vào trong trạng thái tốt nhất, mới chậm rãi giơ tay lên, vận chuyển huyền khí, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm ở vị trí chính giữa trên bàn cờ. Lên tay thiên nguyên, thiên địa thống nhất. Trên bàn cờ phong vân ngừng kết lại. Đầu ngón tay của Thẩm Tiểu Ngôn ngưng tụ thành một quân cờ màu đen. Tinh, xuống cờ. Kỳ Lão thấy thế hơi sững sờ, chợt nở nụ cười. Lên tay thiên nguyên, cái này hoàn toàn tương phản với kỷ lộ của Thẩm Tiểu Ngôn trước đây. Xem ra, người thật sự đã ngộ ra. Kỳ Lão nói xong, cũng giơ tay duỗi ngón trỏ ra. Trên bàn cờ ngưng kết phong vân hóa thành một quân cờ màu trắng. Tinh, xuống cờ 16 hành 16 liệt. Tinh, bước đầu tiên hạ tinh là nước đi thận trọng nhất. Hai người ngồi ở hai phía đồng tây của bàn cờ đá, không nói gì nữa, mà không ngừng xuống cờ, bắt đầu suy xét đánh cờ. Trên đài đánh cờ, sóng ánh sáng trận pháp huyền văn lưu chuyển. Mặt bàn của bàn cờ được trình chiếu trên không trung của đại sảnh lầu bột. Quá trình đánh cờ tiến hành phát sóng trực tiếp trong phạm vi nhỏ. Trong các cường giả võ đạo vây xem, cũng có người có trình độ đối với cờ vây, đều nín hơi ngưng thần nhìn nước cờ. Nước cờ không ngừng hiện lên trên màn hình trình chiếu. Thỉnh thoảng có người thấp giọng nghị luận, nhưng âm thanh được khống chế vô cùng tốt, không dám quấy rầy suy nghĩ và cuộc ẩu đả trên đài đánh cờ. Theo với thời gian dần trôi qua, tốc độ xuống cờ của Thẩm Tiểu Ngôn càng ngày càng chậm. Trên trán của ông ta thấm ra một tầng mồ hôi nhỏ mịn. Vẻ mặt của ông ta bắt đầu biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì vặn vẹo, như thể rơi vào trong tâm ma. Kỳ Lão ngồi ở phía đối diện với ông ta, từ đầu đến cuối lại là sắc mặt như bột. Mỗi một lần xuống cờ, dường như không cần nghĩ ngợi, đưa tay lên giơ tay, chính là phong vân ngừng kết, ung dung đến cực điểm. Thẩm đại sư sắp thua rồi, chênh lệch hình như có hơi lớn. Trong những người xem cờ ở phía dưới, người có tài đánh cờ cao minh đã nhìn ra manh mối. Quả nhiên sau một lúc, tinh. Theo với một quân cờ trắng cuối cùng của Kỳ Lão rơi xuống, một tiếng kinh lôi từ trên bàn cờ vang lên. Mắt thường có thể nhìn thấy được, vận khí hai màu đen trắng lưu chuyển rồi tán đi. Trên bàn cờ, cờ đen cờ trắng đều biến mất không thấy đầu nữa. Tí tách. Một giọt mồ hôi rơi trên mặt đất bên cạnh bàn cờ. Biểu cảm của Thẩm Tiểu Ngôn thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hóa thành một hơi thở thật dài. Ta thua rồi. Từ lúc bắt đầu đánh cờ đến kỳ phần thắng bại, thời gian cũng chỉ cần uống hết một chén trà mà thôi. Đây là một trận thua nhanh chóng, cho thấy rõ sự chênh lệch thực sự của hai bên rất lớn. Vẻ mặt của hắn trông có chút ảm đạm, cả người tựa như là ba hồn bảy vía bị rút đi một nửa vậy. Bà phán thắng hai thì sẽ thắng, Kỳ lão thản nhiên nói, ngươi còn có cơ hội, cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Tiểu Ngôn gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khoảng thời gian ước chừng một chung trà nữa, ông ta lại mở mắt ra. Trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Lại nào? Ông ta lại một lần nữa giơ tay lên, duỗi ngón tay ra. Trên bàn cờ ngưng kết phong vân bắt đầu xuống cờ. Cờ đen đi trước. Cờ thứ nhất vẫn là rơi vào thiên quyền. Kỳ lão liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Ngôn, khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ đặt xuống cờ tinh. Như thể là phiên bản của bàn cờ thứ nhất. Nhưng khi đến phiên Thẩm Tiểu Ngôn lần thứ hai xuống cờ, ông ta duỗi ngón tay ra, treo ở trên không trung trên bàn cờ. Phong vân ngưng kết hóa thành một quân cờ đen hiện ra trên đầu ngón tay, nhưng lại trì trệ không rơi xuống tiếp. Một cái chần chừ này chính là 20 hơi thở. Khi mọi người ở đây đều có chút bực bội chờ đợi. Cốc, cốc, cốc. Ở nơi xa tiếng bước chân của một loại động vật nào đó đang chuyển đến. Lâm Bắc Thần cầm ngân kiếm đã đi quay lại. Trên bạch y có vết máu lấm ta lấm tấm, giống như hoa mai nở rộ. Kiếm trong tay không nhiễm chút nào, không hề nhiễm chút vết máu. Nếu như không phải là bởi vì dưới hông của hắn cưỡi một con lợn, thoạt nhìn hắn cũng không có khác biệt lớn lắm so với khi rời đi. Đó là một con lợn màu trắng, sang vẻ thoạt nhìn còn vị thành niên. Chẳng những không có hơi thui và xấu xí, giống như lợn bình thường, mà ngược lại sạch sẽ, béo béo mập mập, thậm chí còn có một chút đáng yêu. Hơn nữa nhất định phải chỉ ra chính là con lợn trắng hồng mập mạp này có tốc độ tuyệt đối không tương xứng với hình thể và chủng tộc của nó. Nó chạy còn nhanh hơn so với thiên nhân bình thường. Lâm Bắc Thần chẳng những gió bụi dặm trường mà cưỡi lợn, phía sau còn mang theo một cái túi cực lớn. Cái túi căng phồng cũng không biết chứa đựng thứ gì. Bởi vì cái túi quá lớn, cho nên làm tôn lên thân ảnh Lâm Bắc Thần cưỡi lợn chạy như điên. Thoạt nhìn giống như một con bọ hung đang cố gắng cuốn lấy cái cục phân cực lớn mà chạy như bay. Trong tay của Lâm Bắc Thần còn nắm 3 sợi dây thừng. Đầu kia của dây thừng buộc lấy 3 con lợn béo, hình thể còn nhỏ hơn con lợn béo hồng phấn, hậm hực đi theo phía sau Lâm Bắc Thần. Hình tượng này, cảnh tượng này, giống như một thổ phỉ tam lưu vừa mới đoạt được nông trường. Ngay cả lợn của nông hộ cũng không buông thả, hoàn toàn không có khí chất. Đám người theo tiếng nhìn qua, trong mắt suýt chút nữa rớt xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộ thị quảng ba này không phải đi tìm Bạch Phát vị giáp tộc gây rắc rối sao? Tại sao lại cướp 4 con lợn quay trở về? Rát! Tiếng thắng xe của móng lợn vang đi. 4 chân lợn trắng mập lập tức dừng lại, vẽ ra 4 đường lõm sâu trên mặt đất. Sau đôi bên ngoài thất tinh tụ kiếm lâu, sư một tiếng. Lâm Bắc Thần xoay người hạ lợn. Hắn đem dây cương trong tay buộc lên cọc buộc ngựa ở cửa tửu lầu. Thiên Thiến, đi ra nhận chuyển phát nhanh. Lâm Bắc Thần quát lên. Tiểu tỷ nữ lập tức hào hứng lao ra, nhận lên một cái túi cỡ lớn. Lâm Bắc Thần bước nhanh đi vào tửu lầu, trực tiếp nhảy lên trên đánh cờ. Hả? Đã bắt đầu rồi sao? Lâm Bắc Thần đứng ở phía sau Thẩm Tiểu Ngôn, nhìn lướt qua bàn cờ, cười ha hả nói. Là người nào đã ra một hàng 5 quân cờ trước vậy? Người đó đã thắng rồi sao? Khóe miệng của Thẩm Tiểu Ngôn co giật một chút, không nói gì. Kỳ lão thì ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, nhưng cũng không mở miệng xua đuổi. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói. Thẩm đại sư, thanh kiếm này của người ta rất thích, quá thích hợp với ta, diệt địch như cắt cỏ, xuất kiếm không nghe tiếng. Ngươi là người sáng tạo ra nó, có muốn tới đặt tên cho nó hay không? Thẩm Tiểu Ngôn ra mặt điên cuồng co giận. Ông ta thu hồi ngón tay, cờ đen ngưng tụ ở đầu ngón tay, hóa thành mây khói tiêu tan. Nó là của ngươi, gọi là gì do ngươi tới định đi. Thẩm Tiểu Ngôn đứng lên nói, đại sư, ván cờ này đối với người rất quan trọng sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy trong tiểu hiện của Thẩm Tiểu Ngôn ẩn giấu một chút căng thẳng và sa sút về tinh thần. Tinh khí thần hoàn toàn khác biệt so với khi đúc kiếm trước đó, lại nói, người không phải đã thua một ván rồi đấy chứ? Một câu nói phía sau giống như một nhát dao hung hãn cắm vào trái tim của Thẩm đại sư. Ông ta lẳng lặng gật đầu. Trước sau hai vấn đề đều trả lời, rất quan trọng, thua một ván. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút nói, vậy người tiếp tục đánh đi, người dừng lại nhìn ta làm gì? Thẩm Tiểu Ngôn đầu đầy hắc tuyến, vậy người có thể cút xuống đài đánh cờ trước được không? Là người quấy nhiễu ta trước mà. Không sao, người cứ tiếp tục đánh đi, ta chỉ xem một chút, không có nói gì đâu. Lâm Bắc Thần trà trộn vào không coi mình là người ngoài. Thẩm Tiểu Ngôn liếc mắt nhìn kỳ lão, thế người kia cũng không có ý phản đối, thế là cũng không xua đuổi Lâm Bắc Thần, quay người ngồi xuống tiếp tục đánh cờ. Lâm Bắc Thần cầm ngân kiếm trong tay, ở bên cạnh quan sát. Đương nhiên trên thực tế vốn không chỉ là quan sát, mà là lấy điện thoại di động ra, mở app quyền du vi kỳ, trực tiếp mở ra ván cờ một người chơi độ khó cấp đại sư. Hắn dựa theo tiết tấu của kỳ lão, bắt đầu xuống cờ ở trong app của điện thoại, sau đó app quyền du vi kỳ sẽ đưa ra phản ứng. Mấy bước trước, ứng đối và xuống cờ của áp dường như nhất trí với nước cờ của Thẩm Tiểu Ngôn. Cái này cũng từ mặt bên mà nói rõ. Ta đánh cờ của Thẩm đại sư thực sự không tồi. Lâm đại thiếu bật hách, vui rạo rực mà nhìn. Còn các cường giả võ đạo chung quanh lại đưa mắt nhìn nhau. Nhanh thật, Lâm đại thiếu nhanh như vậy đã xong việc rồi à? Hắn không phải là sách kiếm đến bên ngoài trụ sở của Bạch Phát Phi Giáp tộc tàn bộ một vòng, sau đó tùy tiện tìm một nơi nào đó cướp 4 con lợn rồi chuôn trở về đây chứ. Nhưng mà vết máu trên người, khi đám người kia kinh nghi bất định, ở phía xa các cường giả võ đạo cùng đi xem đám nhiệt trước đó, cũng đều đã quay trở về. Quá thảm rồi, Bạch Phát Phỉ gia tộc quá thảm rồi, bị diệt sạch rồi. Các người là không nhìn thấy thế thôi. Một thịt cuồng ma xông vào trong trụ sở của Bạch Phát Phỉ gia tộc, giống như là chém rau hẹ, chém lung tung một trận. Những đại tông sư đỉnh phong, kiếm sĩ thiên nhân cấp 1, 2, 3 ở dưới kiếm của cuồng ma này quả thực giống như cỏ dại bị chém đứt trong nháy mắt. Trụ sở của Bạch Phát Phỉ Giáp tộc không phải có một vị thiên nhân cấp 6 tọa trấn sao? Cũng đã chết rồi, chết thật là thảm. Ra sân rất cường thế, kết quả bị mù thị cuồng ma mấy kiếm đã đâm chết. Hắn, Lâm Bắc Thần lại có thể mạnh mẽ như vậy à? Không liên quan đến tu vi, chủ yếu là thanh kiếm kia của hắn rất sắc bén. Thiên nhân cấp 6 của Bạch Phát Phỉ Giáp tộc kia tự tin trong tay có một bộ kiếm thuẫn cấp bậc đạo khí, liền bước lên đối đầu với hắn cùng với bộ thi cuồng ma chiến đấu. Kết quả bị một kiếm liền phá khiên tay gãy, máu nổi lên cao tới 3 trượng. Mấu chốt là hắn phải qua mấy hơi thở mới phản ứng kịp. Chà chà chà, trình độ sỉ nhục quả thực khiến cho người ta rơi nước mắt. Cánh tay gãy của thiên nhân cấp 6 có tính là gì chứ? Chuyển vận khí huyết liền có thể khôi phục. Đây chính là chỗ tà môn của thanh ngân kiếm này. Bị nó chém bị thương, dường như không cách nào khôi phục được. Cái này cũng quá tà môn rồi đấy. Không hổ là thanh kiếm cuối cùng được đúc ra trong cuộc đời của Thẩm đại sư. Tất cả kiếm sĩ ở trụ sở của Bạch Phát Phi Giáp tộc, toàn bộ đều chết dưới thanh kiếm này. Quả thực là quá sảng khoái rồi, ha ha ha. Lúc đó ta đã trực tiếp bật cười thành tiếng đấy. Không sai, cái loại dị tộc này những năm gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, cướp bóc đột diệt khắp nơi, nhất là nhằm vào nhân tộc ta. Nghe đồn bọn chúng lấy nhân tộc chúng ta làm huyết thực, nuôi dưỡng ấu đồng trong đất tộc làm đồ ăn. Lần này mô thi của ma diệt hay lắm. Nói đến đây, đột nhiên có chút thông cảm với bọn dị tộc này là sao vậy nhỉ? À ha ha, chỉ bởi vì ý muốn nhất thời muốn đoạt một thanh kiếm, kết quả bị chặn cửa diệt sạch. Ta có chút thích mồ thi cuồng ma này rồi đấy. Đúng rồi, lần này hắn mò thi thể rồi sao? Cái này còn cần phải hỏi à? Các người không nhìn thấy cái bào lớn mà hắn vác trên lưng kia sao? Đó là áo choàng trữ vật của tên thiên nhân cấp 6 Bạch Phát Phi Giáp tộc kia. Mồ thi cuồng ma này không buông thả bất cứ một thứ gì đáng giá. Bây giờ dù là con chuột tiến vào trụ sở của Bạch Phát Phi Giáp tộc cũng đều phải tay không mà trở về. Vẫn là chém đầu, đâm tim sao? Còn phải hỏi à, nghệ thuật truyền thống của hắn có khi nào bỏ qua hả chứ? Đáng sợ thật. Các cường giả võ đạo xung quanh đài đánh cờ, bàn luận sôi nổi. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một con quỷ vậy. Tên này thật sự là một người tàn nhẫn không thể trêu chọc. Các cường giả võ đạo đi xem đáo nhiệt trước đó liên tục trở về, không ngừng mang đến tin tức kinh dị lòng người. Tất cả những biểu tả đều đã chứng minh một chuyện. Đoàn Bạch Phát Phi giáp tộc đã bị diệt rồi. Vậy bốn con lợn kia là sao vậy? Có người tò mò hỏi. Hả? Ngươi không nhìn ra sao? Đó là bốn con ngựa bay đấy. Ngựa bay á? Đúng vậy. Kỳ vật nằm trong top 10 của bảng dị thú đại lục, chuyên dùng để phi hành du lịch. Tốc độ cực kỳ nhanh, có thể kéo theo phi thuyền, là con át chủ bài của thương hội phi trừ lữ du. Nghe nói lần này Bạch Phát Phi giáp tộc vì đi đường đã thuê từ thương hội phi trừ lữ du. Kết quả cũng rơi vào trong tay của Lâm Bắc Thần. Trong lúc đám võ giả bàn tán sôi nổi, sư đồ ba người Văn Hương Kiếm Phủ cũng đã trở về từ lâu rồi ngồi xuống. Trên đài đánh cờ, ván cờ vẫn còn tiếp tục. Quân cờ của Thẩm Tiểu Ngôn càng ngày càng chậm. Đến khi quân cờ thứ 11 rơi xuống, vị trí mà hắn giơ ngón tay ra điểm xuống lại ứng đối không giống như trong áp nguyên dù vi kỳ cho ra. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền chấn động. Đây là sắp xuất sai rồi sao? Ứng đối của áp nguyên du vi kỳ chắc hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Cho nên mạch suy nghĩ của Thẩm đại sư sắp đi lệch rồi sao? Mắt thấy Thẩm đại sư sắp xuống cờ, Lâm Bắc Thần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó thở một hơi thật dài. Động tác của Thẩm Tiểu Ngôn lập tức khựng lại. Ông ta theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cách. Lâm Bắc Thần vừa thở dài vừa lắc đầu. Lông mày của Thẩm Tiểu Ngôn liền nhíu lại. Trong mắt của kỳ lão liền lóe lên một tia kinh ngạc nói. Thế nào, Lâm gia hoàng cũng am hiểu cờ vây sao? Lâm Bắc Thần cười hè hè nói. Không hiểu, không hiểu gì. Thẩm Tiểu Ngôn không nói gì, giơ tay lên tiếp tục hướng về vị trí xuống cờ trước đó trên bà cờ kia. Lâm Bắc Thần trực tiếp ho khan, giống như yết hầu bị bỏng nước rồi vậy. Thẩm Tiểu Ngôn thu tay lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói. Nước cờ này của ta có vấn đề gì sao? Lâm Bắc Thần do dự một chút, nhìn về phía kỳ lão nói. Xin hỏi, ta có thể xen mồm vào được không? Được. Kỳ lão chẳng những không phản đối, ngược lại còn la dáng vẻ rất mong đợi. Kỳ lão, cái này có thể sao? Trên mặt của Thẩm Tiểu Ngôn hiện ra vẻ kinh ngạc. Kỳ lão uống một ngụm rượu trong hồ lô, lóng ngóng nói. Người đúc kiếm cho hắn, trọng kiếm có dính máu cánh tay của ngươi. Xem như dính nhân quả, hắn giúp người đánh cờ ở trong quy tắc mà. Thẩm Tiểu Ngôn trầm ngầm suy nghĩ. Vậy theo ý kiến của miện hạ, nước cờ này nên rơi ở chỗ nào? Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần lại hỏi. Có lẽ... Lâm Bắc Thần đưa tay ra chỉ vào một vị trí xuống cờ, phe đen trong áp Nguyên Du Vi Kỳ nói. Có lẽ có thể thử xem ở chỗ này. Ánh mắt của Thẩm Tiểu Ngôn ngưng tụ lại. Vị trí kia hình như cũng không phải là không được. Không đúng, không chỉ là có thể, là rất tốt. Một sự lựa chọn càng tốt hơn. Mạch suy nghĩ sau đó trong nháy mắt liền sáng lên, sáng tỏ thông suốt. Thẩm Tiểu Ngôn giật mình nhìn Lâm Bắc Thần một cái, sau đó dựa theo chỉ thị của hắn mà xuống cờ. Thú vị, ha ha, thú vị đấy. Trên mặt của kỳ lão cũng hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng, giống như cường giả độc cô vô địch cuối cùng đã tìm được đối thủ có thể có thực lực tương đương. Ông ta không cần nghĩ ngợi, lập tức xuống cờ, đưa ra đáp lại. Thẩm Tiểu Ngôn hơi suy tư cũng bắt đầu xuống cờ. Trước khi xuống cờ, ông ta liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Người sau mặt không biểu cảm, không có phản ứng, thế là yên tâm xuống cờ. Tiếp tục như vậy, liên tiếp bốn nước, Lâm Bắc Thần đều không lên tiếng nhắc nhở nữa. Bởi vì nước cờ của Thẩm Tiểu Ngôn đã giống y hệt như trong áp nguyên du vi kỳ. Nhưng mà khi đến bước thứ năm, đường cờ của Thẩm đại sư lại xuất hiện khác biệt với áp nguyên du vi kỳ. Khụ khụ khụ. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa giống như yêu hầu bị bỏng nước sôi. Thẩm đại sư ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lần này Lâm Bắc Thần không có nhiều lời, trực tiếp nhấn ngón tay chỉ vào một điểm xuống cờ khác trên bàn cờ. Lâm đại sư ngưng thần suy nghĩ trong phút chốc, trên mặt hiện ra một chút vẻ bừng tỉnh, lập tức dựa theo chỗ xuống cờ mà Lâm Bắc Thần chỉ ra, lặp lại y như vậy. Trong một hồi thanh âm khụ khụ khụ của Lâm Bắc Thần, bàn cờ thứ hai đã kết thúc sau thời gian uống hết một chén trà. Lại có thể thắng rồi sao? Thẩm đại sư nhìn phong vân hai màu đen trắng trên bàn cờ đá tản đi. trong sự kích động lại có chút bối rối. Cái này đã thắng rồi à? Lâm Bắc Thần tổng cộng đã chỉ điểm hắn 5 lần. Sau 5 lần, hắn đã thắng rồi. Đơn giản khiến người khác giận sôi lên. Đương nhiên hai từ đơn giản này là nhằm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Đối với Thẩm Đại Sư mà nói, mang ý nghĩa, trong bàn cờ vừa rồi ông ta ít nhất đã thua 5 lần. Từng giả võ đạo các phương dưới đài đánh cờ cũng có biểu cảm phức tạp, dáng vẻ rất khiếp sợ và ngạc nhiên. Thì ra sở trường của bồ thị cuồng ma này không chỉ để giết người mà còn biết đánh cờ, còn mợ nó đa tài đa nghệ. Đại mỹ nhân nhan như ngọc, trưởng thành đầy đặn nhiều nước giống như cây đào mật. Đôi môi xinh đẹp cũng khẽ mở ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên thân mặc bạch y trên đài đánh cờ kia. Thực lực mà Lâm Bắc Thần thể hiện ra về mặt kỳ nghệ sắp vượt xa so với chiến lược tu vị võ đạo mà hắn thể hiện ra, càng khiến cho Nhan Như Ngọc thêm chấn kinh hơn. Kỳ lão là người thế nào, nàng càng rõ ràng hơn so với những người khác. Không chỉ là tài đánh cờ vô song, càng là ở chỗ ông ta thân phận bối cảnh mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần lại có thể áp chế kỳ lão về mặt kỳ lực. Một thiếu niên còn trẻ như vậy, rốt cuộc là làm sao mà làm được chứ? Chẳng lẽ hắn thật là kỳ tài ngút trời sao? Nhìn bóng dáng của Lâm Bắc Thần, nhớ lại cảnh tượng, nàng tận mắt nhìn thấy thiếu niên mạnh y này, một người một kiếm chém giết gần 100 kiếm sĩ ở trụ sở của Bạch Phát Phi Giáp Tộc, lại dễ dàng đánh bại và giết chết cường giả kiếm đạo cảnh giới thiên nhân cấp 6, giống như chém dừa thái rau vậy. Nhàn như Ngọc cảm thấy mình thật sự phải nhận thức và đánh giá lại hắn một chút thôi. Có lẽ nói năng ngọt xớt và lỗ mãng tùy ý bề ngoài đều là chỉ ngụy trang của hắn. Một người như vậy, cho dù là đặt ở đại lục trung ương, cũng tuyệt đối là thiên tài lấp lánh chói mắt, đúng chứ? Bên cạnh nàng, hai người đệ tử Tự Uyển và Hồ Mị Nhi, trong đôi mắt đẹp cũng lấp lánh dị quang. Nhất là Hồ Mị Nhi kia, trong lòng đã đụng chết không biết bao nhiêu con hươu nhỏ rồi, là cái kiểu tràn đầy thi thể hươu đứng một đống kia. Trên đài đánh cờ, kỳ lão trẻ mái tóc rối bời ra, lộ ra một gương mặt giả nua hồng nhuận, sáng lóng lánh. Nhưng đôi mắt của ông ta thanh tịnh giống như thiếu nữ, lộ ra rất quỷ dị. Kỳ lão hết lần này đến lần khác nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Trong tò mò mang theo kinh ngạc, trong kinh ngạc mang theo chờ mong, trong chờ mong còn có một chút hoài nghi. Cờ của người học ở đâu vậy? Hắn hỏi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói. Bản thân tự suy nghĩ thôi. Tự học thành tài à? Lão nhân gia có thể hiểu như vậy à? Vậy ván kế tiếp, tới đánh với ta chứ? Không có hứng thú. Ván thứ ba của lão nhân gia ngài và Thẩm đại sư không phải còn chưa kết thúc sao? Cũng đúng. Chỉ bằng ngươi tới đánh ván thứ ba này, thảy hắn đi. Cái này thì không hay lắm đâu. Không sao, ta tin hắn sẽ không ngại đâu. Lâm Bắc Thần nghe xong quay đầu nhìn về phía Thẩm đại sư. Người sau liên tục gật đầu nói, ta hoàn toàn đồng ý. Ông ta xem như nhìn ra được rồi. Vị Lâm giáo hoàng này tuyệt đối là thiên tài đánh cờ vây, giả heo, ăn thịt hổ. Thực lực vượt xa mình vô số lần, cũng vượt qua cả kỳ lão. Đã như vậy tại sao không để hắn thay thế mình đánh cờ đây chứ? Dù sao thì mục tiêu tối trọng yếu của mình là chiến thắng kỳ lão. Về phần làm sao mà chiến thắng, sao cũng được. Như vậy thật sự có thể sao? Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía kỳ lão. Đương nhiên có thể rồi. Chẳng lẽ ngươi sợ à? Kỳ lão trực tiếp sử dụng chiêu khích tướng. Đúng vậy, rất sợ. Lâm Bắc Thần gật đầu, rất chân thật nói. Ta sợ một lát nữa người thua quá khó coi, đột nhiên trở mặt. Dù sao thì ta cũng phát hiện mình có thể không đánh lại ngươi. Kỳ lão uống một ngụm rượu trong hồ lô, cười to mà nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, không cần dùng lời lẽ chế giễu ta. Cơ phẩm của lão nhân gia ta có tiếng tốt. Nếu như ngươi có thể chính diện thắng ta một bàn, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, còn có thể ban thưởng cho ngươi. Ồ hố! Lâm Bắc Thần mắt sáng lên. Ban thưởng cái gì? Lão nhân này chính là quái vật, ngay cả quét mã QR của điện thoại tử thần cũng không cách nào phân biệt được. Đồ lấy ra có lẽ là sẽ rất trân quý. Đến lúc đó, người sẽ biết thôi. Kỳ lão bán đi một cái nút thắt. Được rồi. Thế là Lâm Bắc Thần đi đến ngồi bên ghế đá phía đông. Tiểu tử người không cần quá lơ là. Lão nhân dân ta, lần này sẽ không có chút lưu tình nào đâu. Kỳ lão vô cùng tự tin nói. Sau thời gian nửa chén trà, Kỳ lão nhìn chằm chằm vào bàn cờ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay có chút rung động. Ông ta thua rồi. Ngược lại cũng không phải không chịu thua nổi, mà là quá trình thua quá kinh dị. Ông ta xuống cờ đã được coi là nhanh như phong lôi, nhưng Lâm Bắc Thần còn nhanh hơn ông ta. Mỗi lần trong chốc lát trước đó khi ông ta mới xuống cờ thành công, đằng sau Lâm Bắc Thần căn bản không suy xét mà trực tiếp đưa ra bước kế tiếp. Đinh đinh đinh, thời gian được chén trà, ông ta đã thua rồi. Thẩm đại sư ở bên cạnh nhìn mà ngây người. Ông ta chưa từng thấy qua người đánh cờ còn nhanh hơn cả Kỳ lão. Kết quả là Lâm Giáo Hoàng đã làm được. Chính xác là cả quá trình, căn bản chính là một trận giết chóc. Năm người dưới đài đánh cờ, có người dụi mắt, có người hít một hơi lạnh thật sâu, có người bóp nhéo bắp đùi, cũng có người cắn đầu lưỡi. Tóm lại chính là dùng đủ loại phương pháp để thức tỉnh bản thân. Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không phải là ảo giác chứ. Đôi môi đỏ của Nhàn Như Ngọc khẽ mở, thở dốc hơi thô. Ngọn núi đầy đặn nhấp nhô lên xuống. Hai nữ đệ tử kia cũng như vậy. Tiểu sư thúc Doãn Sàn trợn tròn mắt, một dáng vẻ bị kinh sợ. Ngón tay ngọc thon dài che miệng, tự nhiên trong miệng ngậm đồ vật gì không dám để cho người khác nhìn thấy. Thật nhanh, thật sự rất nhanh. Thì ra Lâm Bắc Thần không chỉ có kiếm nhanh, cờ còn càng nhanh hơn. Hắn là một thiếu niên truy phong nhanh như vậy. Trong tất cả mọi người, có Tiến Tiến và Thiên Thiên cảm thấy đương nhiên, suy cho cùng thiếu gia là không gì không làm được. Chơi ván nữa. Bờ môi của Kỳ lão run rẩy, lớn tiếng nói. Cái này được thôi. Lâm Bắc Thần lập tức đồng ý. Dù sao thì lão tử cũng có phần mềm hách trong tay, chơi bao nhiêu ván đều thắng chắc. Quả nhiên sau thời gian bột chén trà, Kỳ lão lại thua. Thời gian đánh cờ lần này hơi dài, là bởi vì mỗi một lần khi Kỳ lão xuống cờ, cuối cùng bắt đầu suy xét, lại không một mực cầu nhanh nữa. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng thua rồi. Hơn nữa Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều xuống cờ cực nhanh, nhanh như sấm sét. Lại lần nữa, lão nhân già bờ môi run rẩy, chịu kích thích không nhỏ. Cái này, Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, đây chính là cờ phẩm tốt mà người nói sao? Lão già đê tiện nhà ngươi rất xấu đấy. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình có thể đánh không lại lão già này, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút vẫn đồng ý. Thế là ván thứ ba của hai người chính thức bắt đầu. Một chén trà, lão đầu thua rồi. Lại lần nữa, một chén trà, lão đầu thua rồi. Lại một lần nữa, lão đầu lại thua. Lại một lần nữa, lão đầu nóng mắt rồi. Lâm Bắc Thần cũng nóng mắt. Hắn trực tiếp lật tung bàn cờ đá nhảy dựng lên, tức giận thở hổn hển nói, có phải người chơi không nổi hay không? Lâm đại thiếu cũng là một người biết nóng tính. Ta nhìn mày hơi lâu rồi đấy. Hắn cầm đại ngân kiếm, nói một cách không khách sáo. Có phải người chơi không nổi nữa không? Người vừa gà, nhưng để không thích ham chơi. Người có tin không? Hôm nay ta giúp người cai nghiện cờ bạc luôn không? Ánh mắt của Kỳ lão lóe lên lạnh quang. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác. Đồ chó hoang kia sẽ không thẹn quá, hóa giận chứ. Biểu hiện vừa rồi của ta có phải quá đáng rồi không? À, có phải gần đây ta sống hơi bị thoải mái quá rồi hay không? Xách một thanh kiếm, đã dám thẳng đến trụ sở Bạch Phát Vi giáp tộc, đối mặt với một vị lão quái vật, ngay cả điện thoại tử thần cũng quét không ra ư. Nếu là trước kia, hắn muốn cầu thả bao nhiêu thì cầu thả bấy nhiêu. Ta phải suy nghĩ lại một chút, nhưng cục diện trước mắt này. Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Bắc Thần đổi lên suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường, muốn kéo Kỳ lão vào trong tiểu hắc ốc luân hồi tuyệt cảnh. Nhưng hắn lại nhịn được, bởi vì ánh mắt của Kỳ lão đã trở nên hòa hoãn. Tốt, hôm nay đánh đến đây thôi. Ông ta chống trúc trượng màu đỏ đứng lên. Ta đã lâu rồi không gặp được một tiểu bối thú vị như vậy. Kinh lực của ngươi, lão phù cũng ít thấy trong cuộc đời. Cũng là người duy nhất có thể thắng lão phù. Có lẽ người sẽ không hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. nhưng về sau ngươi sẽ biết vì nó đáng để cho ngươi kiêu ngạo. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi, phụ họa nói, đúng đúng đúng, ta cảm thấy rất kiêu ngạo, có bậc thang thì xuống thôi, gặp người đánh không lại thì nhận sợ thôi, đây chính là phẩm chất rất tốt, không mất mặt. Kỳ lão lại nhìn về phía Thẩm đại sư, lần đánh cờ này xem như người thắng, chuyện bà ta đồng ý với ngươi ta sẽ làm. Chờ cuộc chiến truyền thừa kiếm tiền kết thúc, người đến Hắc Bạch Phong tìm ta, người có thể đạt thành tâm nguyện của mình. Thẩm đại sư cuồng hỉ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Biểu hiện của ông ta vô cùng kích động, khóe mắt thậm chí còn có lệ quang lóe lên. Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy khó hiểu, không phải người này không thắng sao, vì sao ông ta lại vui vẻ đến như vậy? Rốt cuộc Kỳ lão đã đồng ý với ông ta điều kiện gì? Tuy nhiên Lâm Bắc Thần chẳng hứng thú muốn biết về những chuyện này. Hiện tại hắn chỉ muốn biết hắn thắng nhiều như thế, rốt cuộc sẽ có phần thưởng gì. Hai mắt của Lâm Đại Thiếu chớp chớp, không ngừng phóng điện về phía Kỳ lão. Nhưng Kỳ lão kia hoàn toàn không tiếp thu được tín hiệu của Lâm Bắc Thần, cũng hoàn toàn quên đi lời hứa trước đó. Trúc trường màu đỏ trong tay nhẹ nhàng đập xuống đất một cái. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt phóng ra dưới chân ông ta, biến thành từng vòng phù văn gợn sóng. Nó giống như những bông tuyết nhấp nháy trên màn hình tivi do tín hiệu kém. Không gian lóe lên. Kỳ lão tự mình truyền tống, sau đó biến mất. What the hell? Lâm Bắc Thần gấp lên, thở hổn hển. Phần thưởng của ta đâu? Người đi rồi, người còn chưa đưa cho ta cơ mà. Đây là ai vậy? Rõ ràng đã thua không chịu nổi. Còn nói kỳ phẩm của mình tốt, nói sẽ không nhận nợ. Kết quả thua 6 ván liền trở mặt rồi. Ngay cả phần thưởng nói sẽ đưa, cũng không thực hiện, phủi mông bỏ đi. Ông ta có phải là đàn ông không? Lão già họm hẹm này quả nhìn không tốt. Miễn hạ không cần sốt ruột. Thẩm đại sư bên cạnh khuyên ngay. Thân phận kỳ lão rất tôn quý. Khi nói chuyện sẽ không bao giờ không tính toán trước. Ông ấy nói có phần thưởng, nhất định sẽ có phần thưởng. Trước sau gì cũng sẽ đưa cho người thôi. Trước sau là bao giờ? Lâm Bắc Thần tức giận nói. Chính nghĩa đến muộn thì vẫn là chính nghĩa à? Thẩm đại sư lại đáp. Kỳ lão tặng thưởng, nhất định sẽ vào lúc người cần nhất. Yên tâm đi, khi ngươi hiểu được thân phận thật sự của kỳ lão, ngươi sẽ biết được. Hôm nay ngươi nhận được sự tán thành của kỳ lão là một chuyện hạnh phúc đến giường nào. Lâm Bắc Thần lời tranh luận với phan cuồng của kỳ lão rồi. Hắn ném một luồng thanh quang hoa màu xanh thẳm bao phủ Thẩm đại sư. Thủy liệu thuật. Trước đó bởi vì tiết tấu quá trình đúc kiếm, thử kiếm quá nhanh, hắn quên mất việc trị liệu cho Thẩm đại sư. Sắc mặt của Thẩm đại sư bỗng nhiên đỏ lên. Ông cố gắng cắn lưỡi, không để cho mình phát ra tiếng kêu. Một lát sau, ông chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Cảm giác suy yếu do cánh tay cụt dẫn đến mất máu đột nhiên biến mất. Mặc dù cánh tay cụt không còn mọc lại được nữa, nhưng chỗ đứt đã khép lại, không còn đau nữa. Đã tạm biệt hạ. Thẩm đại sư vội vàng cảm ơn. Ông nói tiếp. Chuyện hôm nay, miền hạ, Thẩm Tiêu Ngôn xin phép cáo từ. Lâm Bắc Thần chắp tay. Tạm biệt. Thẩm đại sư cùng với 4 kiếm thị và 4 đệ tử quay người rời đi. Cường giả võ đạo bên trong Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu đều chắp tay đưa tiễn. Nhưng không có ai đi theo. Bởi vì tay của Thẩm Tiểu Ngôn đã bị phế, kiếm lô của ông đã bị vỡ. Ông không còn đúc được kiếm nữa. Một luyện khí sư bị phế, mà kể phẩm chất cao bao nhiêu, người đó cũng đã mất đi giá trị, không còn được thế lực khắp nơi đuổi theo và nịnh nọt. Đương nhiên trong thời gian ngắn cũng không dám có ai tìm ông gây sự. Dù sao thì ân tình tích lũy ngày xưa vẫn còn đó. Lâm Bắc Thần bước xuống đài đánh cờ, tiếp nhận trừ cường từ trong tay Thiên Thiên. Chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay hắn đến Thất Tình Tụ Kiếm Lâu là để cầu kiếm. Mặc dù quá trình hơi chật vật một chút, nhưng hắn kiếm lời cũng rất thoải mái. Hơn nữa cũng đã đạt được mục đích. Thiếu gia, bốn con heo này làm gì bây giờ? Thiên Thiên chảy nước dãi mà hỏi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, mang về làm thịt kho tàu đi. Được, Thiên Thiên vui mừng. Trong lúc đang định rời đi, bên cạnh có người đến hành lễ. Lâm Thiên Nhân, Tại hạ là đệ tử của Tuyệt Kiếm Tông Đế Quốc Đại Càn Đại Lục Trung Ương, Trường Dược. Hôm nay tại hạ được tận mắt nhìn thấy phong thái của Lâm Thiên Nhân, thật sự vạn hạnh. Tại hạ muốn mời Lâm Thiên Nhân uống một chén rượu kết giao bằng hữu, không biết có thuận tiện không? Người lên tiếng chính là một người đàn ông trung niên. Tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2, có thể nói là cường giả. Cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên Bạch Vân Thành thu hút cường giả kiếm đạo các phương đến, đích thật là không ít. Lâm Bắc Thần nghiêm túc suy nghĩ. Ta còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, cho nên ta thấy không tiện lắm. Chủ yếu là hắn muốn về ăn thịt heo kho tàu. Heo biết bay, thịt nhất định ăn sẽ rất ngon. Nói chuyện phiếm trực tiếp kết thúc với Trường Dược. Hắn đành phải bỏ lại một câu chào hỏi hình thức rồi quay người rời đi. Những người khác nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ muốn tiến lên bắt chuyện liền bị dập tắt. Lâm Bắc Thần chuẩn bị xoay người rời đi. Lâm Thiên Nhân xin để mặt một lần, không biết bây giờ có thuận tiện hay không. Sau đường chuyển đến âm thanh của Nhan Như Ngọc cùng với Văn Hương Kiếm Phủ. Lâm Bắc Thần lập tức vứt cương trừ trong tay cho Thiên Thiến, quay người nở một nụ cười cực kỳ hồn nhiên, sải bước bước qua. Tiện, tiện chứ, dù sao ta trở về cũng không có chuyện gì làm, rảnh lắm. Trương Như của Tuyệt Kiếm Tông còn chưa đi xa, bước chân hơi đảo, thiếu chút nữa ngã té xuống đất. Còn mợ nó, thành thật quá nhỉ, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy mà. Trong mắt của những người khác cũng muốn rớt xuống. Chó thì không phải là người, không làm những chuyện của con người. Bóng ma tâm lý của Trương Như, người của Tuyệt Kiếm Tông, lớn đến bao nhiêu? Mời ngồi. Lần này Nhan Như Ngọc đứng dậy, khách khí tiếp lễ. Lâm Bắc Thần ngồi xuống. Không biết Nhan tỷ tỷ có gì cần nói với ta hay không? Thật ra ngoại trừ kỳ nghệ, cầm kiếm thử họa, thì tự ca búa, tại hạ đều hiểu sơ qua một chút. Nhan Như Ngọc mỉm cười. Mị lực mỹ nhân thành thục lờ đãng phóng ra. Ta muốn nghiên cứu thảo luận với Lâm Thiên Nhân về truyền thừa kiếm tiên. Nàng lên tiếng trước. Ồ, cái từ nghiên cứu thảo luận dùng nghe rất hay. Lâm Bắc Thần lập tức hưng phấn hẳn lên. Nhan tỷ tỷ muốn thảo luận về chuyện gì? Một ánh mắt giết người từ đằng xa lướt đến, bắn thẳng vào người Lâm Bắc Thần. Gương mặt của tiểu sử thúc Doãn San trở nên ai oán. Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc nói tiếp. Tiểu sử thúc, chỉ bằng ngươi đến đây cùng thảo luận luôn đi. Tiểu sư thúc mỹ mạo lập tức đổi giận làm vui. Bà khấp khởi bước đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Thần. Nhan Như Ngọc cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Thiên Nhân, người có biết có bao nhiêu thế lực kiếm đạo thực lực đỉnh cấp phải người đến Bạch Vân Thành vì truyền thừa kiếm tiên không? Ta gà mái lắm, Lâm Bắc Thần nói. 14 thế lực kiếm đạo đỉnh cấp. Nhan Như Ngọc tự hỏi rồi tự trả lời. Phần hưởng kiếm phủ của ta là một trong số đó. Bạch Phát Phi giáp tộc bị người tiêu diệt cũng là một trong số đó. Thế lực võ đạo có thực lực tương tự còn có 12 người. Năm người tam hợp môn Tống Thủ Vũ mà người giết chết đêm qua chẳng qua chỉ là tạp ngư không ra gì mà thôi. Tiểu sử thúc Doãn San nghe xong bật cười. Dù sao thì Tống Thủ Vũ cũng là thiên nhân cấp 5. Nhưng qua miệng của ngươi lại biến thành tạp ngư à? Lục Trược nếu bảo nghe là người của Văn Hương Kiếm Phủ, hẳn phải dùng lễ đón tiếp, cố gắng kết giao mới đúng. Hiện tại Doãn San vừa nhìn thấy ba sư đồ Nhan Như Ngọc, lập tức không có hảo cảm gì. Nhan Như Ngọc cũng không trách bọn họ, ngược lại kiên nhẫn giải thích. Tu vi của Tống Thủ Vũ đích thật không tầm thường, nhưng tam hợp môn sau lưng ông ta chẳng qua chỉ là thế lực bất nhập lưu mà thôi. Hoàn toàn không có tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên. Tất nhiên, được gọi là tạp ngư rồi. Nên biết rằng cá nhân phải có thế lực võ đạo đỉnh cấp làm chỗ dựa hoặc có đế quốc chèo chống thì mới có ý nghĩa. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần. Câu nói cuối cùng cũng là sự nhắc nhở của nàng đối với Lâm Bắc Thần. Nhan Như Ngọc đang nhắc khéo Lâm Bắc Thần. Thế lực tương tự Bạch Phát Vị Giáp tộc ít nhất còn có 13 người, đều đã thấy được đỉnh cấp. Cho nên tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên cũng không hề đơn giản. Vì thế đối với người mà nói, nó cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhan Như Ngọc uyển chuyển nói tiếp. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi. Truyền thừa kiếm tiên vốn là tài nguyên của Bạch Vân Thành, không có danh tiếng gì. Vì sao thế lực ngoại lai như các ngươi lại ngàn dặm xa xôi chắn ngang một cước như thế? Truyền thừa này rốt cuộc là thứ gì có thể khiến các ngươi động tâm như vậy? Nhan Như Ngọc im lặng một lát, cũng không giấu giếm, thẳng thắn trả lời. Ta không sợ nói rõ cho người biết. Trước kia đích thật truyền thừa kiếm tiên Bạch Vân Thành chẳng có lực hấp dẫn gì cả. Chẳng qua chỉ là danh tiếng của kiếm tiên viện các ngươi mà thôi. Tuy nhiên năm nay sự việc lại phát sinh thay đổi. Bên trong Bạch Vân Thành không ngừng có dị tượng xuất hiện. Tiếp theo trong hội nghị liên minh đế quốc trung ương cũng có tin tức truyền ra. Không biết vì sao truyền thừa kiếm tiên lại liên quan đến một vị thần vị hoàn toàn mới. Nếu nhận được truyền thừa sẽ nhận được thần vị đấy. Thần vị hoàn toàn mới sao? Lâm Bắc Thần hơi hiểu ra. Là vị thần chính thống à? Nhan Như Ngọc lại đáp. Đúng vậy. Là thần vị chính thống do thiên địa đại đạo hình thành. Thần vị vô chủ. Phàm nhân có được cũng là có cơ hội thành thần. Lúc này Lâm Bắc Thần mới thật sự kinh hãi. Phàm nhân đạt được cũng có thể thành thần. Những thần vị trước đó đều là thiên ngoại tà ma tranh đoạt. Chưa nghe nói qua phàm nhân cũng có thể ngồi vững lên thần vị. Trong lịch sử đông đảo Trần Châu, gần như không có tiền lệ phàm nhân có thể thành thần. Đúng, Nhàn Như Ngọc khẳng định. Trách không được. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Lúc trước vì tranh đoạt thần vị kiếm trì chủ quân, tà ma vực ngoại thiên thảo thần không tiếc làm chó cho vệ thị. Ngay cả mạng của mình cũng gắn cả vào luôn. Có thể thấy được lực hấp dẫn của thần vị đến cỡ nào. Nếu đây là đại cơ duyên, cũng không thể chỉ có mười mấy thế lực võ đạo đỉnh cấp tham gia chứ. Lâm Bắc Thần gật đầu như có điều suy nghĩ. Những thế lực cự phách của đế quốc Chân Long, đế quốc Đại Can cũng không hề động tâm sao? Ánh mắt của Nhan Như Ngọc sáng lên, mỹ ý tự nhiên. Bởi vì truyền thừa của kiếm tiên cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể đạt được. Bên trong truyền thừa có hai chữ kiếm tiên, cho nên nhất định phải là kiếm sĩ đỉnh cấp thì mới có cơ hội. Để tránh giết chóc và huyết tinh, hội nghị liên minh đế quốc đã có sự sàng lọc ban đầu. Từ đó chỉ có thế lực kiếm đạo đỉnh cấp mới có tư cách đến Bạch Vân Thành tham gia tranh đoạt. Vốn là Bạch Vân Thành các ngươi cũng không có tư cách, nhưng cân nhắc đến việc các ngươi là chủ nhà lại có liên quan đến truyền thừa, cho nên bọn họ mới ngầm đồng ý cho đệ tử Bạch Vân Thành tham gia. Chà chà, người nghe xem có tức hay không? Đây vốn là truyền thừa của Bạch Vân Thành, các ngươi là người ngoài mới không đủ tư cách đấy. Kết quả, bọn họ dùng giọng điệu bố thí giống như Bạch Vân Thành ta chiếm tiện nghi lớn nhất vậy. Nhưng đây chính là hiện thực của thế giới võ đạo. Lâm Bắc Thần nhướng mắt nói. Nói như vậy, chẳng phải tất cả thế lực kiếm đạo ở đồng đạo đại lục Trần Châu này sẽ chạy theo như vịt sao? Sẽ tham gia vào trận tranh đoạt này? Nhàn Như Ngọc nói. Cũng không phải như thế. Có một số thế lực kiếm đạo siêu cấp có tín ngưỡng, thân hệ, kiếm tâm thành tâm thành ý của riêng mình. Tín ngưỡng rất cuồng nhiệt. Cho nên bọn họ cũng không quá quan tâm đến việc nhất định phải có được truyền thừa. Ví dụ như danh xưng đệ nhất kiếm đạo đồng đạo Trần Châu Bạch Long Kiếm Tông và danh kiếm thế gia đế quốc Trần Long cũng không phái người đến tham gia tranh đoạt lần này. Bạch Long Kiếm Tông và danh kiếm thế gia đúng là rất biết giữ mặt mũi đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm của mình. Nhan Như Ngọc lườm hắn một cái. Thế lực kiếm đạo đến tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên không cần mặt mũi sao? Lời này rất dễ gây hận thù. Ngay cả Văn Hương kiếm phủ các nàng nghe mà còn muốn chửi người. 14 tên lực kiếm đạo đỉnh cấp của Bạch Vân Thành, ngoại trừ Bạch Phát Phi Giáp Tộc và Văn Hương kiếm phủ các ngươi, 12 thế lực còn lại là ai? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Có Bất Diệt Kiếm Tông, Phong Lâu Đại Kiếm Tộc, Xích Vũ Ma Sơn, Lưu Ly Kiếm Phái, Nghịch Luyện Bạch Vị Tộc, Độc Diệp Sơn, Ngự Hư Kiếm Tông, Từ Dương Kiếm Tông, Bạch Cốt Kiếm Tông, Vẫn Nhật Đại Hoàng Tộc, Vô Định Phi Kiếm và Cực Thượng Tam Quang Tộc. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là Bất Diệt Kiếm Tông, tiếp theo là Cực Thượng Tam Quang Tộc, Phong Lôi Đại Kiếm Tộc và Vẫn Nhật Đại Hoàng Tộc. Nhân Nhân Ngọc đọc vành vách từng thế lực còn rất cụ thể. Cuối cùng nàng lấy ra một cái đĩa, bên trong ghi chép bối cảnh các đại thế lực kiếm đạo, địa vị và thông tin về cường giả đổi danh trong bổn phái. phần lượng đúng là không nhẹ. Đã tạ Nhan tỷ tỷ, Lâm Bắc Thần vội vàng gửi lời cảm ơn. Ngươi không hỏi vì sao sư phụ ta lại tốt với người như vậy sao? Hồ Bì Chi rất biết cơ hội xen vào. Lâm Bắc Thần cười nhạt, điều này cần phải nói sao? Ta sớm đã nhìn ra rồi. Ô, người nói qua một chút đi. Nhan Như Ngọc khẽ giật mình, thầm nghĩ người này không hổ danh có kỳ lực siêu tuyệt, quan sát vô cùng cẩn thận, đã nhìn ra được dự định muốn kết minh với hắn của nàng. Lâm Bắc Thần nói một cách đương nhiên, Nhan tỷ tỷ, người nhất định là bị nhân cách quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm nhiên của ta lay động, đến bực bất trị bất giác cảm mến ta, cho nên người mới chiếu cố ta như thế. Ha ha, ta nói không sai chứ. Tự Uyển cũng nhận họng nhìn trần trối. Hồ Mị Nhi ngược lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn thoáng qua sư phụ nói, không thể nào, không thể nào, sư phụ người đã động phàm tâm muốn đoạt nam nhân của đệ tử mình à? Có hứng thú hợp tác hay không? Nhan Như Ngọc rất nhanh bình tĩnh lại. Ta cảm thấy ngươi cần một minh hữu. Hợp tác thế nào? Lâm Bắc Thần theo thói quen, giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt vi tâm. Đầu tiên ta xin tuyên bố một chút. Mặc dù ta không có một tơ một hào nào hứng thú với cái gọi là truyền thừa kiếm tiên, nhưng dù sao thì nó cũng là tài nguyên của Bạch Vân Thành ta, cho nên ta nhất định không buông tay. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nhan Như Ngọc bật cười trong lòng. Có quỷ với tiền cười không có một tơ một hào nào hứng thú đấy. Theo ta được biết, dựa theo bố trí của Hội nghị Điền Bình Đế quốc Trung ương, để tránh cho thường phong và giết chóc vô vị, bọn họ quyết định sẽ dùng phương thức Đại hội Luận Kiếm để tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên. Đại hội Luận Kiếm là đôi đại chiến. Mỗi một thế lực sẽ cử ra 5 cường giả kiếm đạo làm đội hình chính thức, tiến hành tranh đoạt, không sống mống chết. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc dừng lại một chút, quan sát biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Cuối cùng khai môn kiến sơn, nhân thủ Văn Hương kiếm phủ không đủ, thiên nhân Bạch Vân Thành các ngươi có tư cách tham gia luận kiếm cũng không đủ, không thể dựa vào một mình người chảo trống, cho nên chúng ta có thể thành lập tổ đội để tham chiến. Lâm Bắc Thần nghe xong lập tức bừng tỉnh ra. Thì ra trước đó mọi người vẫn luôn nhắc đến đại hội luận kiếm chính là như thế. Trách không được nhiều thế lực ngoại lai bừng bừng chạy đến luận kiếm, còn tưởng rằng bọn họ nhàn rỗi đến mức nhức cả trứng rồi. Mục đích cuối cùng nhất là cũng là truyền thừa kiếm tiên. Chuyện này ta cần suy tính lại. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng không đồng ý ngay tại chỗ. Nhan Như Ngọc có chút ngoài ý muốn. Với biểu hiện nhiệt tình của Lâm Bắc Thần trước đó, nàng vốn cho rằng sau khi nàng đưa ra vấn đề hợp tác, thiếu niên này sẽ đồng ý ngay lập tức chứ. Ai mà biết, không biết vì sao trong lòng nàng lại có chút hụt hẫng. Gương mặt của Hồ Mị Nhi bên cạnh cũng tràn ngập sự thất vọng. Nhan tỷ tỷ, ta xin phép cáo từ trước nhé. Lâm Bắc Thần đứng dậy hành lễ. Tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi. Nhan Như Ngọc lại khẽ giật mình. Nói đi là đi à? Dứt khoát như vậy sao? Ta đã phân tích thế cục, lộ ra tin tức, nên một câu hứa hẹn cuối cùng cũng không có, hoàn toàn công cốc rồi. Tiểu nam nhân này thật quá đáng. Khoan đã. Nhan Như Ngọc lên tiếng. Lâm Bắc Thần bình tĩnh quay lại. Nhan tỷ tỷ còn có việc gì sao? Trong bụng nở đầy hoa. Chà chà chà, một chiêu lúc lạnh lúc nóng dục cầm cố túng vừa nãy xem ra đã có hiệu quả rồi. Dù sao kiếp trước hắn cũng có hiểu qua một chút lý luận hậu PUA. Bây giờ áp dụng vào thực tiễn lại tốt một cách lạ thường. Nhan Như Ngọc đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như trăm hoa đua nở, phong tình cực hạn của nữ tử thành thục phát huy vô cùng tinh tế. Phi trư của đông đảo Trần Châu là kỳ thú hiếm có, giá trị của mỗi một con đều không nhỏ, nếu chỉ ăn thịt thôi thì quá lãng phí. Huân hộ 4 con heo đó đã do Bạch Phát Vị giáp tộc thuê từ Thương hội Thương mại Du lịch Phi Trư. Nếu người ăn thịt chúng, người nhất định sẽ kết thủ với Thương hội Thương mại Du lịch Phi Trư, một con quái vật khổng lồ còn mạnh hơn cả Bạch Phát Vị giáp tộc. Tốt nhất là ngươi đừng tùy tiện trở thành kẻ địch của họ. Ha ha, ta sẽ đập nát Thương hội Thương mại Du lịch Phi Trư đó, được không? Trừ phi sau lưng đó có một Alibaba. Lâm Bắc Thần cười một cách ngạo nghễ, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Nếu Nhan tỷ tỷ người đã nhắc nhở, ta cũng nên để mặt ngươi.